Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, thần nông cốc. Phan Dục Oánh nhìn lấy Lương Thành, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng do dự. Hiển nhiên là tại vì cái này đệ đệ Đường Gia Tại lo lắng. Lương Thành hướng về nàng cười một tiếng. Tỷ tỷ, người yên tâm đi. Chúng ta bây giờ mỗi người đều tìm đến rất tốt Đường Gia. Đây là một kiện nhiều sao sự tình tốt nha. Ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Ngươi nhìn Tư Tuệ cung chủ cùng Hồng Hy thật người quan hệ tốt như vậy. Nói rõ hai phái ở giữa quan hệ rất hòa hợp. Cho nên sau này chúng ta khẳng định thường xuyên có thể gặp mặt. Phan Dục Oánh gật gật đầu. Vỗ vỗ Lương Thành bả vai. Nhược Thành, ngươi đều là trẻ danh to xác. Sau này làm việc nhất định không muốn lỗ mãng. Gặp chuyện phải nghĩ lại mà làm sao. Không muốn hiện lên nhất thời chi dũng. Luôn luôn phát sinh một số để tỉ tỉ lo lắng sự tình. Lương Thành nhất thời lên tiếng không được. Nghĩ thầm từ khi làm Phan Nhược Thành về sau. Xác thực cũng đầy đủ không may. Không phải té xuống vách núi cũng là bị giam lại. Gần nhất còn bị người đánh cho xương cốt đứt gãy. Hiện tại đi đường còn phải giả vờ có chút khập khiễng bộ dáng. Thì dạng này trạng thái cũng quả thật làm cho người lo lắng. Hiện tại mình coi như kể một ít lời an ủi ngữ. Chỉ sợ tỷ tỷ nghe cũng không có cái gì có độ tin cậy. Lương Thành suy nghĩ một chút chính mình nói còn không bằng để ân sư vì chính mình giải vây. Sau đó hướng về Tiết Mộ Thanh nhất chỉ. Tiết thầy lang hành sự luôn luôn ổn trọng. Ta về sau nghe nhiều hắn lời nói. Cần phải liền sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn. Dạng này tỷ tỷ ngươi chung quy yên tâm đi. Tiết Mộ Thanh nghe đến Lương Thành nói như vậy. Cũng đi tới. Đối Phan Dục Oánh nói. Phan cô nương ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố thật tốt Nhược Thành. Vậy liền xin nhờ Tiết đại ca. Phan Dục Oánh hướng về Tiết. Mộ Thanh gật gật đầu. Sau đó đối Lương Thành nói. Nhược Thành. Không phải ta nói ngươi. Người ta Tiết đại ca hiện tại đã là thần nông cốc thiếu cốc chủ. Ngươi còn một miệng một cái thầy lang xưng hô người ta. Cũng không sợ người ta chuyện cười. Nhanh đưa xưng hô sửa đổi đến. Ha ha ha. Ta là thuận mồm gọi quen. Lương Thành cũng cười rộ lên. Có ý trêu đùa. Vậy sau này ta thẳng thắn gọi hắn sư phụ tính toán. Tại Trúc Hương trai một đường đều thụ hắn chỉ điểm. Ta nhìn hắn cũng đủ tư cách làm sư phụ ta. Đừng. Tiết Mộ Thanh cũng cười. Chính ta cũng còn không có học đến cái gì. Dựa vào cái gì làm sư phụ ngươi a? Ngươi sau này nguyện ý xưng hô như thế nào ta đều được. Gọi Tiết thầy lang cũng được. Rốt cuộc ta làm lâu như vậy thầy lang cũng thói quen xưng hô thế này. Dạng này nghe lấy cũng thân thiết. Nhìn lấy hai người ở chung hòa hợp. Phan Dục Oánh cuối cùng là yên lòng. Đối đệ đệ lo lắng cũng giảm bớt không ít. Sau đó nói cáo biệt. Tiết đại ca, Nhược Thành, như vậy ta đi. Sư tôn còn ở phía trước chờ ta. Không tốt trì hoãn quá lâu. Lương Thành nói. Tỷ tỷ ngươi đi đi. Sau này thật tốt tu luyện. Không muốn nhớ nhung ta. Tiết Mộ Thanh cũng liền ôm quyền. Bảo trọng, nhìn lấy Tư Tuệ cung chủ mang theo Phan Dục Oánh đằng không mà lên. Thẳng thắn hướng tây một bên tứ tượng núi phương hướng bay đi. Lương Thành buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm vị này giống như tỷ tỷ Ngọc Âm tiên tử rốt cuộc tìm được chính mình kỳ ngộ. Nhìn đến sau này phát triển không thành vấn đề. Cuối cùng là không có bị chính mình cái này chuyển đổi thời không người ảnh hưởng. Tiếp xuống tới trọng điểm cũng là bên người vị ân sư này. Nhìn đến hắn kỳ ngộ cũng đến. Sau này chỉ cần tiến thần nông cốc. Tiền đồ cái kia khẳng định là bất khả hạn lượng. Lấy hắn loại thiên tài này chi năng. Chỉ cần sư phụ lĩnh nhập môn. Đằng sau sự tình thì nước chảy thành sông. Chỉ là mình bây giờ tình cảnh xấu hổ. Thân là ma tu. Lại lăn lộn đến linh tu chỗ thần nông cốc bên trong. Cái này cùng tại khoái kiếm môn yếu như vậy gà môn phái cũng không đồng dạng. Một khi bại lộ nội tình. Làm không tốt chẳng những muốn gây đại phiền toái còn sẽ liên lụy sư phụ. Chính mình tại thần nông cốc còn hoàn toàn không thể biểu hiện ra một chút đan đạo thiên phú. Bởi vì ma thân tuy nhiên cũng có thể luyện đan. Thế nhưng là tại trong quá trình luyện đan thì không cách nào che giấu chính mình ma đạo khí tức. Ở cái này căm thù ma tu thế giới, nhất định không nên tùy tiện bại lộ. Bằng không coi như mình có thể một trốn chi, cũng rất có thể ảnh hưởng đến Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh. Đây là Lương Thành chỗ không nguyện ý nhìn đến kết quả. Cho nên cái này thần nông cốc chỉ có thể làm vì chính mình ngắn hạn một cái ván cầu. Tuyệt đối không có khả năng ở bên trong ngốc quá lâu. Các loại đến thời cơ phù hợp, thì tìm một cơ hội rời đi thần nông cốc. Đến Quang Châu đi liên hệ những cái kia ma tu đi. Nhìn nhìn bọn họ có phải hay không thuộc về vừa mới Tư Tuệ Cung chủ chỗ nói cái kia thần bí thiên. Huyền giáo, cũng không biết cái tổ chức kia là tình huống như thế nào. Nhìn lúc trước cản đường ăn cướp cái kia hai cái đệ tử cấp thấp bộ dáng. Lương Thành đối với mấy cái này ma tu ấn tượng hơi có chút đi thấp. Bất quá những thứ này ma tu hành sự tình Lương Thành ước chừng cũng có thể lý giải. Cái này cũng không có cách. Bởi vì vô luận cái gì người đang bị căm thù trong hoàn cảnh. Hành sự đều sẽ biến vặn vẹo. Cấp thấp đệ tử càng rõ ràng. Lương Thành muốn liên lạc với bọn họ suy nghĩ vẫn không thay đổi. Bởi vì vô luận như thế nào, bọn họ tu luyện khẳng định là ma công, hẳn là cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên chính mình cái này ma tu kỳ ngộ cần phải ở nơi đó mới đúng. Lương Thành ngay ở chỗ này đoán mò, mà Tiết Mộ Thanh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng đứng bình tĩnh lấy bất động, bởi vì vị kia thần nông cốc chủ hiện tại ngay tại nhiều hứng thú nghiên cứu trên tay cái kia. Một ngày bằng một năm tán. Lại qua ước chừng một chén trà thời gian, Hồng Hy chân nhân than một hơi, cầm trong tay tiểu hồ lô trả lại Tiết Mộ Thanh, sau đó kinh ngạc nói, "A, nguyên lai Tư Tuệ Cung chủ đã trở về, như vậy chúng ta cũng đi thôi." Nói, Hồng Hy chân nhân theo linh thú đại bên trong triệu hồi ra một cái toàn thân đều là màu hồng phấn. Lồng vũ quái điểu nói, "Đồ nhi, ngươi mang theo đồng bọn lên đây đi. Chúng ta cưỡi nó trở về." Lương Thành gặp con chim này thân thể to lớn, đúng là cái không tệ phi hành tọa kỵ, chỉ là nhan sắc quái dị như vậy, lộ ra 10 phần đặc biệt, không khỏi nhìn nhiều vài lần, cảm thấy thứ này chỉ sợ có một ít chu tước huyết thống, chỉ là không quá thuần chủng, đồng thời huyết thống chỉ sợ cũng rất mỏng manh. Cái kia quái điểu gặp Lương Thành nhìn mình căm chằm, không khỏi nguýt hắn một cái. Sau đó đem mỏ chim nhếch lên, trên mặt lộ ra một bộ rất xem thường bộ dáng. Ai, Lương Thành thở dài, hiện tại thật sự là lăn lộn rất kém cỏi. Tư Tuệ Cung chủ Lưỡng Nghi Cung chỉ lấy nữ đệ tử. Cái kia không có cách, có thể nàng thực cũng không có nhìn nhiều chính mình liếc một chút. Một đôi mắt chỉ ở Phan Dục Oánh trên thân, tại người ta trong lòng, mình đương nhiên là tuyệt không bị coi trọng. Thần nông cốc bên này đây, Hồng Hy chân nhân thu Tiết Mộ Thanh làm đồ đệ, người ta một bước lên trời liền thành thiếu cốc chủ, chính mình tại Hồng Hy thật người trong mắt bất quá là thiếu cốc chủ đồng bọn mà thôi. Xem như mua một tặng một phối hợp đến, hiện tại ngược lại tốt, thì liền một con chim đều xem thường chính mình, nhìn đến sống đến mức thật kém a. Nhìn đến Lương Thành phản ứng có chút chậm. Tiết Mộ Thanh làm sao biết trong lòng của hắn nghĩ nhiều như vậy. Sau đó vỗ bả vai hắn. Nhược Thành, chúng ta lên đi thôi. Nói xong Tiết Mộ Thanh lôi kéo Lương Thành tay. Cùng một chỗ thả người phía trên chim lưng. Hồng Hy chân nhân sau đó cũng tới chim lưng. Huýt một tiếng. Cái kia phấn sắc chim to liền vỗ cánh lên không. Vụt lên từ mặt đất. Rất nhanh liền bay đến mấy trăm trượng trên bầu trời. Tốc độ rất nhanh. Cũng rất bình ổn, đúng là một đầu khó được phi hành dị thú. Đứng tại trên lưng chim, Hồng Hy chân nhân cùng Tiết Mộ Thanh trò chuyện với nhau thật vui. Đối với hắn cũng càng xem càng thuận mắt. Hiển nhiên đối với mình tân thu cái này đệ tử thân truyền cực kỳ hài lòng. Một đường còn kiểm tra lấy hắn y đạo tạo nghệ. Gặp hắn đối đáp trôi chảy về sau càng là mừng rỡ. Bởi vì y đạo cùng đan đạo là ở một mức độ rất lớn là liên hệ. Chính mình vị này đồ nhi tại nhân gian đã có thể tính là một cái khoáng cổ khó gặp thần y. Đối với điểm này, thì liền Hồng Hy chân nhân đều mặc cảm. Dạng này thiên tài, chỉ cần cho hắn mang lên chính xác đường, tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng. Hồng Hy chân nhân hiện tại cảm thấy Thần Nông Cốc tiền đồ sáng lạn. Theo các đời tổ sư truyền thừa xuống đến trong tay mình Thần Nông Cốc, sau này tất nhiên sẽ rất nhiều khởi sắc. Cứ như vậy, Hồng Hy chân nhân cảm thấy mình trên vai trọng trách biến nhẹ. Cho dù Thần Nông Cốc tại trong tay mình khởi sắc không lớn, nhưng thì dựa vào bản thân thu đến thiên tài đồ nhi, tương lai Thần Nông Cốc tất nhiên sẽ cao hơn một tầng lầu. Dạng này thiên tài đồ nhi, tuy nhiên tại đan đạo phía trên có thể nói còn không có nhập môn, thế nhưng là cùng chi nói chuyện với nhau đều thường thường được gợi ý lớn. Hồng Hy chân nhân đối với hắn đủ loại không thể tưởng tượng ý nghĩ quả thực là kinh ngạc không thôi. Cảm thấy sau này chính mình đem cái này không nổi đệ tử mang lên đường về sau, nói không chừng tại hắn dẫn dắt dưới, chính mình đan đạo tạo nghệ đều sẽ có đột phá. Lương Thành dầu dĩ ngồi sau lưng bọn họ, ánh mắt nhìn phía dưới chập trùng dãy núi, muốn tận lực đem chú ý lực từ phía trước hai vị kia trong lúc nói chuyện với nhau rời đi ra. Bởi vì Lương Thành chính mình đan đạo tạo nghệ đã 10 phần bất phàm, lại thêm nắm giữ hậu thế ánh mắt cùng kỹ nghệ, tại rất nhiều thủ pháp luyện đan phía trên đã lấy được đột phá. Bây giờ nghe hai người thảo luận cái này, Lương Thành cũng ngứa nghề khó nhịn, rất muốn tham dự thảo luận, đáng tiếc căn bản không dám tham dự vào, bởi vì lấy Phan Nhược Thành thân phận kinh lịch, là không thể nào biết những thứ này. Lung tung phát biểu kiến giải, cái kia khẳng định là làm cho người ta hoài nghi, vốn là tính toán bị hoài nghi, tựa hồ cũng vấn đề không lớn, nhưng là bây giờ Lương Thành thế nhưng là một vị chính cống ma tu. Căn bản không dám giống linh tu dạng này trước mặt mọi người luyện chế đan dược. Muốn trước mặt mọi người luyện đan lời nói liền sẽ bại lộ ma tu thân phận. Cho nên muốn là hôm nay biểu hiện ra cực cao đan đạo tạo nghệ, đến sau này lại không thể luyện chế đan dược, cái này hoàn toàn không còn gì để nói. Bị Hồng Hy chân nhân truy cứu tiếp, làm không tốt thì lộ tẩy. Bởi vậy phương pháp tốt nhất cũng là giả bộ như tư chất đần độn, đồng thời còn muốn làm ra đối đan đạo hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Dạng này mới có thể không để cho người khác chú ý mình, từ đó bảo trụ chính mình bí mật, đồng thời vì tương lai rời đi Thần Nông Cốc chôn xuống phục bút. Cho nên hiện tại cái này bị người coi nhẹ tình huống tuy nhiên khiến Lương Thành cảm thấy có chút phiền muộn, thế nhưng là đây chính là trước mắt lớn nhất lý tưởng trạng thái. Cho nên hiện tại nhất định phải bao ở miệng, không thể biểu hiện ra cái gì gây nên người khác chú ý đồ vật. Ba người ngồi cưỡi lấy cái này một đầu nhan sắc quái dị chim to, phi hành trên không trung đại ước hơn một canh giờ, rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Nhìn phía xa trùng điệp chập trùng, mây mù lượn lờ dãy núi, Lương Thành biết Thần Nông Cốc cũng không xa, có thể nhìn ra được, nơi đây hoàn cảnh vô cùng thích hợp linh dược bồi dưỡng. Làm một cái luyện đan môn phái, bình thường đều sẽ lựa chọn dạng này hoàn cảnh khai tông lập phái. Quả nhiên, Hồng Hy chân nhân lấy tay hướng phía trước dãy núi bên trong một cái không quá thu hút trong sơn cốc nhất chỉ, đối Tiết Mộ Thanh nói ra, đồ nhi, chỗ đó chính là chúng ta Thần Nông Cốc vị trí. Tại cái kia miệng cốc có kèm theo thủ hộ đại cấm, có thể cản trở những cái kia lòng mang ý đồ xấu khách không mời mà đến. Ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, việc cấp bách là mau chóng tăng cao tu vi. Cho nên một khi nhập cốc, 3 năm 5 năm bên trong thì đừng đi ra. Dạng này có thể để tránh cho ngươi phân tâm hắn chú ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là, hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.